Thập niên 70, xuyên thành mệnh cẩm lý. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư chi bộ và đại đội trưởng cũng không từ chối. Tình huống sau khi tách hộ rồi ở nhà ăn cơm ở thôn Hạ Hà coi như là một thường lệ. Bên thông gia là nhà họ Lục và nhà họ Lưu cũng ở lại hết. Bữa cơm này đương nhiên không thể thiếu họ được. Đương nhiên hai chị em dâu Lưu Chiêu Đệ và Lục Tư Hoa phụ trách bữa ăn. Cũng không thể thiếu bà nội Tô. Đôi mắt kia của bà nội Tô rất kén chọn. Cũng không cho phép con dâu dùng nhiều dầu. Lúc dùng dầu là nhìn chằm chằm. Người phụ trách thật ra là Lục Tư Hoa. Cô ấy nấu đồ ăn rất ngon. Nhà họ Tô ai ai cũng biết. Trước kia việc nhà trong gia đình gần như đều do cô ấy làm hết. Lưu Chiêu Đệ rất ít khi bận rộn trong phòng bếp. Mỗi lần đến phiên cô ta nấu cơm thì luôn lấy đủ loại lý do để từ chối. Cuối cùng vẫn phải là Lục Tư Hoa ra tay. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Dù sao cũng là bữa ăn cuối cùng. Lục Tư Hoa cũng không quan tâm là ai làm. Làm nhiều trên người cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào. Vậy thì cứ làm thôi. Lưu Chiêu Đệ lấy lý do thấy Tô Vũ Đình khóc. Chạy ra khỏi phòng bếp. Cuối cùng người nhóm lửa là Tô Kiến Dân. Kiến Dân đã 4 tuổi. Tuy rằng vóc dáng hơi nhỏ, thân thể hơi yếu, nhưng việc nhóm lửa này cậu ấy có thể làm. Bữa cơm này ăn uống rất vui vẻ. Có thể là sắp phân ly, nên trên bàn cơm bà nội Tô không có tra hỏi Lục Tư Hoa. Nhưng cũng không cho cô ấy thêm một ánh mắt, coi cô ấy như không tồn tại. Lục Tư Hoa chỉ cười cười không suy nghĩ nhiều. Bà nội Tô không thích cô ấy. Cô ấy cũng không thích mẹ chồng. Từ sau khi bà nội Tô ném Vãn Vãn đi, cô ấy đã không thích bà ta. Bây giờ chẳng qua là ngại tỏ ra mặt mà thôi. Còn bữa cơm chia tay cuối cùng này thôi. Không hoan nghênh thì sao? Về sau cơ hội tụ tập ăn cơm đã ít lại càng ít. Cô ấy cứ coi như mắt nhắm mắt mở đi. Không để ý tới là được. Sau khi ăn xong, bà ngoại Lục kéo Lục Tư Hoa vào phòng, lấy từ trong N, G, U, C ra một cái khăn tay. Trong khăn tay là một xấp tiền, có tiền lẻ cũng có tiền chẵn. Bà ấy nói, ba mẹ chồng con chỉ cho các con 100 tệ, 100 cân lương thực mà thôi. Ba ở con nói, chút đồ ấy không dễ sống. Ở đây mẹ có 200 tệ, con cầm về sống qua ngày. Đợi đến sau vụ thu hoạch mùa thu là sẽ được chia lương thực. Cuối năm có điểm công, sống tiết kiệm là có thể có một cuộc sống tốt. Lục Tư Hoa lại đẩy ra. Mẹ, tiền này mẹ cầm về đi. Con với chồng có 100 tệ, có thể tiết kiệm đến cuối năm. Mặc dù có không ít đồ cần mua, nhưng tiết kiệm một chút chắc là đủ rồi. Trong nhà có 200 này con cầm đi. Các con sống tốt, mẹ và ba con mới yên tâm. Bà ngoại Lục đẩy tiền về. Cùng lúc đó, ông ngoại Lục cũng tìm Tô Cần. Tìm một nơi không có ai. Hai người bắt đầu nói chuyện. Anh rể của con đã chào hỏi lãnh đạo cũ của nó. Cho con vào đội vận tải. Tạm thời không xin được công việc chính thức. Đội vận tải trực thuộc bộ phận vũ trang, muốn đi vào đều cần tới quan hệ, có thể sắp xếp cho anh ấy công việc này, thật sự không dễ dàng. Tô Cần nói, ba, con không biết lái xe, không biết thì có thể học, bên kia có chuyên gia dạy lái xe, nhớ làm việc chăm chỉ, có được công việc này không dễ dàng gì đâu, tiền lương tạm thời là 32 tệ, đợi đến khi con được làm chính thức, có thể được 54 tệ. Làm việc chăm chỉ thì sẽ không khó đạt chỉ tiêu để được xét lên chính thức. Tiền lương của công nhân tạm thời là 32 tệ. Tương đương với mức lương của một công nhân lâu năm trong một xưởng đúc. Tô Cần cảm động, ba vợ và anh rể đã thiếu nợ người ta biết bao ân tình chỉ vì chuyện của anh ấy. Nếu anh ấy làm không tốt thì sẽ rất có lỗi với bọn họ. Ở bên ngoài không giống như ở nhà. Thật thà chịu khó là tốt, nhưng quá thành thật sẽ dễ bị thiệt. ở bên ngoài, nhớ thông minh một chút. Biết chưa, có chuyện gì thì viết thư cho anh rể con. Cho đến khi có người tới, ông ấy và con rể mới kết thúc cuộc nói chuyện. Nhưng chuyện nên nói đều đã nói xong. Lúc Tô Thành Tài nhìn thấy ông ngoại Lục, lễ phép chào một tiếng. Nụ cười trên mặt làm cho người ta cảm giác được ấm áp giống như ánh mặt trời. Bên kia ông nội Tô Tiễn bí thư chi bộ và đại đội trưởng ra cửa viện. Nhìn thấy Tô Thành Tài đang nói chuyện với ông ngoại Lục, trên mặt cũng nở nụ cười, nếp nhăn như hoa cúc, nhưng cũng không tiến tới quấy rầy cuộc đối thoại giữa thằng ba và ông ngoại Lục, mà gọi thằng hai tới, nói với Tô Cần, con đi một chuyến đến tìm lão thiết đầu thôn Thủy Vũ bên cạnh. Bảo ông ta tới xây bếp cho các con. Phòng của con và thằng ba đều cần một cái bếp, tránh cho lúc bếp bên kia bận rộn, không đến mức trì hoãn việc ăn cơm. Trong lòng Tô Cần có chút vui sướng, vốn anh ấy cũng muốn tự mình đi tìm lão thiết đầu tới xây nhà bếp. Chỗ nhà bếp bên kia chắc chắn không tiện dùng. Lúc này ba nói ra, đó là chuyện không còn gì tốt hơn. Nghe ý của Na, việc xây bếp này là dùng tiền chung. Đối với ba, anh ấy không có quá nhiều oán giận, mặc dù ba cũng có chút thiên vị trong việc đối xử với ba đứa con trai. Nhưng nhiều khi ông ấy cũng rất công bằng. Ba, con biết rồi, Tô Cần nói, sáng mai con sẽ đi. Hôm nay đã quá muộn, đi qua đi lại mất một tiếng, trời sẽ tối mịt. Ông nội Tô ừ một tiếng, lấy tẩu tê, hát, u, ố, xê lá định hút. Nghĩ lại, đặt xuống, hỏi, thằng hai này, con có hận mẹ con đối xử nhẫn tâm với gia đình con không? Hận ba không giúp con không? Tô Cần sửng sốt, lắc đầu, con không hận, ba mẹ làm thế nào đều là quyền của ba mẹ. Dù cho trong lòng con không thoải mái, cũng không thể hận hai người. Ông nội Tô thở dài một tiếng, thằng hai vẫn oán trách, nhưng cũng vì chữ hiếu mà không nói gì thôi. Trái tim nguội lạnh, muốn che giấu cũng không dễ dàng a. Ông ấy cũng có chút oán hận với những chuyện vợ mình đã làm. Nhưng bà ta đã đi theo ông ấy trong những tháng ngày khó khăn nhất. Ông ấy và bà ta đã nương tựa nhau lúc hoạn nạn. Về già càng không muốn quá khắt khe với bà ta. Bà ta làm sai, vậy thì để ông gánh vác tất cả. Dùng sự nhiệt tình của ông ấy để hâm nóng trái tim con trai vậy. Tô Văn Văn mơ một giấc mơ. Một giấc mơ vừa chân thật vừa xa lạ. Trong mơ, cô bé biến thành nhân vật phụ. Vãn Vãn, trong sách, đi theo cô ấy đến cuối đời. Trong mơ, cô bé cùng khóc cùng cười với cô ấy. Cho đến khi Văn Vãn chết, cô ấy không chịu cùng tên chồng vũ phu kia hợp phòng. Bị gã đờ, ớ, MC, H, E, T tại nhà. Trên người Vãn Vãn toàn là vết thương, quần áo rách nát. Nhìn thấy cô bé tới, cẩn thận nhìn vài lần, đột nhiên nở nụ cười. Rốt cục cô đã trở lại rồi. Trong đầu Tô Vãn Vãn tràn đầy nghi vấn, mở miệng nói ra, đúng, tôi đã trở lại. Vãn Vãn nói, đời này chắc là nên viên mãn rồi chứ nhỉ? Tô Văn Văn, cuộc đối thoại này hình như không thích hợp lắm. Đây là nguyên thân đang hoan nghênh cô bé đến à? Giống như biết chắc cô bé sẽ đến. Vãn Vãn nhếch miệng cười, tôi vẫn luôn chờ cô trở về. Rốt cục cô đã về rồi. Cuộc đời của tôi và cô cũng chính thức trọn vẹn. Trong đầu Tô Vãn Vãn đầy những nghi hoặc, đang muốn hỏi lại, lại thấy Vãn Vãn hóa thành cầu vồng bọt hồng nhạt, biến mất. Tô Vãn Vãn bỗng cảm thấy trên người ấm áp, thật giống như những bong bóng màu hồng kia toàn bộ đều nhập vào trong cơ thể cô bé. Mở mắt ra, lại thấy khuôn mặt to của Trình Kiêu đang tò mò nhìn cô bé. Cách chương